Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 393, Kiều Du chấn kinh. Nghe những người máy này hô khẩu hiệu, Kiều Du tại chỗ chết lặng. Cái quái gì vậy? Hiệp hội bảo vệ nhân loại hả? Người yêu máy móc, hắn đoán không sai, đám người máy này chính là tổ chức Hiệp hội bảo vệ nhân loại bên trong máy móc mê thành. Bọn họ coi giải cứu nhân loại là trách nhiệm, nhưng thường làm những việc không giống ai. Tổ chức này đã làm rất nhiều chuyện trái luân thường, ví dụ như đến nhà người máy khác, trộm nhân sủng ra giết chết. Sau đó khi máy móc người chấp pháp đến hỏi tại sao họ lại làm như vậy, họ nói cảm thấy nhân sủng đó sống không hạnh phúc trong cái nhà kia. Việc ném uy lang thang người dẫn đến tràn lan họa hại càng là nhiều vô số kể. Mạc La quay đầu nhìn Hoa Thước, đối đãi Kiều Du hắn có thể tứ vô kỵ đạn ra tay. Nhưng trước mắt những người này đều là công dân máy móc chính quy. Hai người bọn họ còn chưa kịp phản ứng, những người Hiệp hội bảo vệ nhân loại đã không nhịn được. Trong đó một người xông lên chất vấn Mạc La, người ta đáng yêu như vậy, sao ngươi có thể dùng gậy điện giật người ta? Ngươi không có tim sao? Ngươi không thấy xấu hổ sao? Mạc La nhíu chặt mày, người kia tàn nhẫn sát hại một công dân máy móc. Vậy thì sao? Người ta đáng yêu như vậy, không thể vô duyên vô cớ tấn công người. Chắc chắn người máy kia đã làm chuyện gì oán trời trách người. Mạc La trực tiếp ngây người, hắn là máy móc người chấp pháp chưa lâu, lần đầu tiên tiếp xúc với đám người Hiệp hội bảo vệ nhân loại này. Lại nói, nhân loại không hiểu chuyện, lẽ nào người máy kia cũng không hiểu chuyện? Theo ta thấy, hắn bị nhân loại đánh chết là đáng đời. Ruồi không đốt không có khe hở, một bàn tay vỗ không thành tiếng, sao người ta lại không giết ta mà lại đi giết hắn? Nói không chừng bản thân người máy kia là một tên biến thái ngược đãi nhân loại. Người của Hiệp hội bảo vệ nhân loại phân công rõ ràng, mấy người ra mặt nói như pháo liên thanh, trực tiếp khiến Mạc La câm nín. Một nhóm khác vây quanh Kiều Du, vẻ mặt đau lòng xem xét vết thương bị điện giật trên lòng bàn tay Kiều Du. A, trời ơi, sao bọn họ có thể đối xử với ngươi như vậy? Thật là quá tàn nhẫn. Một người máy khá cảm tính không nhịn được nức nở, nước mắt màu đen lã chã tuôn ra từ hốc mắt rồi nhỏ xuống đất. Đúng vậy, quá tàn nhẫn, bọn họ thế mà đối xử với một nhân loại tay không tấc sắt như vậy. Ta nhất định phải đi khiếu nại người chấp pháp máy móc này. Đúng, nhất định phải khiếu nại. Phải khiến người chấp pháp máy móc này mất việc. Người vô tâm như vậy không xứng làm người chấp pháp máy móc. Chúng ta dẫn người này đến trung tâm thành khu, để thành chủ xem, hắn chọn người chấp pháp máy móc lại tàn bạo đối đãi với nhân loại yếu đuối đến mức nào. Cái đám người máy khác ngươi một lời ta một câu phụ họa lên. Mà một bên Mạc La vừa nghe nói đám người thuộc loại bảo hộ hiệp hội này muốn dẫn Kiều Du đi, trong nháy mắt liền không nhịn được. Máy móc mê thành khu trung tâm khác với những địa phương khác. Phàm là người máy có thể ở tại khu trung tâm, tất cả đều là những tồn tại cực kỳ cao cấp. Bọn hắn đều có phép tính cực kỳ hiệu suất cao cùng những linh kiện chủ chốt máy móc cực kỳ cường đại. Không hề khoa trương khi nói, người máy nuôi sủng ở khu trung tâm, đoán chừng địa vị còn cao hơn người máy bình thường ở những nơi khác. Nếu để cho đám người này chạy tới khu trung tâm gây sự thì còn ra cái thể thống gì? Tránh ra, Mạc La hét lớn một tiếng, ánh mắt hung ác, trường côn trong tay cũng lần nữa tóe ra lam quang. Ô, ngươi còn muốn đánh ta? Nhìn thấy Mạc La chuẩn bị đánh, người thuộc hiệp hội bảo hộ kia không sợ hãi ngược lại còn mừng rỡ. Quay đầu hướng phía chung quanh hô lớn, mau tới người A, mau đến xem này, người chấp pháp máy móc muốn ẩu đả người máy. Sau đó hắn trực tiếp nằm xuống trên mặt đất che bụng ai u kêu lên. Còn thuận tay vung vãi mấy cái đinh ốc và EQ lên mặt đất. Mau tới người A, hắn đánh văng cả linh kiện của ta ra rồi. Thật không có thiên lý A. Mạc La trực tiếp trợn tròn mắt, hắn chưa từng thấy qua người máy cơ giới nào mặt dày vô sỉ như vậy. Hắn rõ ràng còn chưa đụng đến đối phương một chút nào. Hoa Thước đưa tay vỗ vai Mạc La, đem một đạo thông tin dữ liệu truyền cho Mạc La. Không nên tranh chấp với đám người này bị bệnh thần kinh, bản mạch logic của bọn hắn bị trục trặc ngay từ khi xuất xưởng. Chúng ta lặng lẽ đi theo, tùy theo bị bắt người kia đi là được. Mạc La vẻ mặt khó coi, sau đó chậm rãi gật đầu, hắn hung dữ trừng mắt nhìn Kiều Du, giận dữ tránh đường, đi, chúng ta đi đến khu trung tâm, cho thành chủ thấy bọn ta loại người này bị ngược đãi đến thảm hại như thế nào. Thấy hai người chấp pháp máy móc tỏ ra sợ hãi, đám người thuộc hiệp hội bảo hộ càng làm ra vẻ khoa trương, như gà trống thu hoạch được thắng lợi. Cao cao ngóc đầu đi tới, Kiều Du cũng không ngờ, chính mình ngàn phương trăm kế mong muốn chui vào khu trung tâm. Kết quả lại âm sai dương xoa như thế mà thực hiện được. Bỗng nhiên Kiều Du linh cơ khẽ động, vươn tay chỉ về phía Đằng Linh đang chuẩn bị chạy trốn. Chờ một chút, ta muốn cùng chủ nhân của ta cùng một chỗ, làm phiền các ngươi đem chủ nhân của ta cũng mang đi. Đáy mắt Kiều Du hàn mang lóe lên, Đằng Linh, nữ nhân này vừa thấy người chấp pháp máy móc liền trực tiếp bán đứng hắn. Với tính cách hiền lành lại không thù dai của Kiều Du. Nếu không hủy Đằng Linh ra bã rồi bán cho trạm thu phế liệu thì chuyện này chắc chắn chưa xong. Trời à, tình yêu này mới cảm động làm sao? Cho dù chủ nhân tìm người chấp pháp máy móc đến bắt mình, người máy này vẫn yêu chủ nhân và muốn cùng chủ nhân ở cùng một chỗ sao? Ô ô ô, bọn người máy vứt bỏ nhân loại kia thật quá đáng. Đây mới chính là tình yêu thuần túy nhất, không pha trộn bất kỳ lợi ích nào của nhân loại đối với người máy a. Những kẻ ba mẹ qua đời kia nhất định sẽ bị báo ứng. Cái ác độc nữ nhân này sao xứng nắm giữ một sủng vật tốt như vậy? Lời của Kiều Du khiến những người thuộc Hiệp hội Bảo hộ cảm động vô cùng. Nhao nhao trợn mắt nhìn Đằng Linh, cả người Đằng Linh cứng đờ, nụ cười của nàng còn khó coi hơn cả khóc. Bị đưa đến bên cạnh Kiều Du, người giỏi lắm Đằng Linh. Kiều Du nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng bóng. Thật xin lỗi, thật rất xin lỗi, ta thật sự sai rồi. Sau này ta không dám nữa. Đằng Linh trực tiếp bị dọa đến quỳ rạp xuống. Nàng thật sự rất sợ Kiều Du một giây sau sẽ giống như cái gã nhân viên cửa hàng kia, đập bay đầu mình, mà cảnh này rơi vào mắt những người thuộc Hiệp hội Bảo hộ. Càng khiến bọn hắn nhao nhao rơi nước mắt, chủ nhân và sủng vật xóa bỏ hiềm khích trước đây, chủ nhân lạc đường biết quay lại, nhận ra sai lầm của mình, thậm chí chủ động quỳ xuống sám hối trước sủng vật. Đây là một cảnh tượng cảm động biết bao. Bọn hắn làm ở Hiệp hội Bảo hộ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp được một chuyện cảm động đến thế. Nếu Đằng Linh biết được những suy nghĩ này của bọn họ, chắc chắn sẽ khóc thét lên. Các người cảm động cái bong bóng ấm trà ấy, tôi mẹ nó bây giờ hoàn toàn chính là đang ngủ cạnh bồn cầu. Cách phân không xa, đừng sợ, đừng sợ, người qua đây một chút, ta sẽ không làm loạn đâu. Trong lòng Kiều Du bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Sau khi thu hoạch được máy móc nữ hoàng chi tâm, hắn đã thông hiểu tất cả tri thức liên quan đến máy móc. Những người máy này rõ ràng không có linh hồn, vậy tư duy và ý thức của bọn họ hẳn là đều dựa vào phép tính mà sinh ra. Vậy mình, có thể thử sửa chữa một chút dấu hiệu của đối phương, từ đó cải biến phép tính của đối phương không? Chỉ cần là phép tính, thì chắc chắn không thể rời bỏ một và không. Máy tính chỉ nhận biết cái đồ chơi này, bất luận người nhập vào cái gì, cuối cùng đều chuyển hóa thành một và không để máy tính phân biệt. Đằng Linh có chút hoảng sợ dựa vào lại gần, sau đó Kiều Du mở quỷ đồng, tìm kiếm bảng mạch dữ liệu trên thân Đằng Linh, rất nhanh liền tìm thấy ở trên bụng Đằng Linh. Kiều Du đưa tay đè lên, vận chuyển máy móc nữ hoàng chi tâm, bắt đầu tự đọc dữ liệu của Đằng Linh. Kết quả Đằng Linh kêu rên một tiếng, sắc mặt từ từ đỏ lên, ánh mắt cũng trở nên có chút mê ly, trông như muốn ái ân tới nơi. Kiều Du có chút mộng bức, mình chỉ đọc dữ liệu thôi mà, cô nàng này rên rỉ cái gì vậy? Hắn không để ý tới Đằng Linh, tiếp tục đọc dấu hiệu bên trong bảng mạch dữ liệu của Đằng Linh. Sau đó Kiều Du bị cảnh tượng trước mắt dọa đến mắt tròn miệng méo. Vô số dấu hiệu không và một hợp thành từng chuỗi DNA hình bậc thang bên trong cơ thể Đằng Linh. Dùng dấu hiệu đi mô phỏng và viết ra danh sách gen của nhân loại, lại dùng máy tính thay thế não người để tiến hành phép tính với cường độ cao. Rốt cuộc dạng tồn tại nào mới có thể làm ra chuyện này? Theo góc độ khoa học mà nói, mỗi một loại tồn tại đều có thể quy về một chuỗi danh sách gen rõ ràng. Danh sách gen quyết định một người sẽ trưởng thành như thế nào. Mắt hai mí hay một mí, xấu xí hay xinh đẹp, trí lực cao hay thấp. Kiều Du vốn cho rằng người máy chỉ là dựa theo phép tính đặc biệt mà hoạt động. Mỗi người máy muốn làm gì đều đã được định trước, bọn họ chỉ là một đống sản phẩm của dấu hiệu, căn bản không có tư tưởng riêng. Nhưng sau khi xem xong dấu hiệu bên trong bảng mạch dữ liệu của Đằng Linh, Kiều Du phát hiện mình đã sai không thể chấp nhận được. Những người máy này hoàn toàn là một loại sinh mệnh hoàn toàn mới, mà lại là sinh mệnh được sáng tạo ra, tồn tại sáng tạo ra người máy, hắn dùng dấu hiệu thay thế danh sách gen, khiến người máy trở thành sinh mệnh thực sự. Chuyện này quả thực quá khó tin, người có thể làm được chuyện này, có lẽ cũng không khác gì thần. Dù sao chuyện này tương đương với sáng tạo ra một chủng tộc hoàn toàn mới. Cơ giới tộc, so với nhân loại, cơ thể người máy cứng rắn hơn, đồng thời nếu hỏng có thể trực tiếp thay thế, tốc độ tính toán của máy vi tính nhanh hơn não người không biết bao nhiêu lần. Cũng khó trách nhân loại lại biến thành sủng vật của người máy. Có thể nói, người máy là mô phỏng nhân loại mà sáng tạo ra, nhưng lại mạnh mẽ hơn nhân loại, tương tự như bản nâng cấp của nhân loại, gọi người máy là phiên bản Pro Max của nhân loại cũng không có vấn đề gì. Kiều Du chấn động đáy lòng rất lâu không thể bình tĩnh. Hắn thật sự rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là dạng tồn tại nào có thể dựa vào dấu hiệu mà sáng tạo ra một tộc đàn sinh mệnh mới. Hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, Kiều Du lần nữa nhìn về phía danh sách dấu hiệu trong cơ thể Đằng Linh. Mặc dù hắn không có năng lực sáng tạo ra dạng dấu hiệu này, nhưng sửa chữa một chút xíu đối với Kiều Du hiện tại mà nói vẫn không thành vấn đề. Chỗ này đem một đặt lên trước, chỗ này đem không đổi thành một, cũng đừng xem thường những thay đổi nhỏ bé này. Dấu hiệu một khi có một chút biến hóa, ý nghĩa biểu đạt coi như là sai lệch một trời một vực. Tỷ như 10.111 trong hệ thập lục phân đại diện cho 17. Nhưng nếu đem không biến thành một, thì 11.111 trong hệ thập lục phân sẽ đại diện cho một F. Kiều Du làm việc hăng say. Nhưng trong mắt những người thuộc Hiệp hội Bảo hộ, đây chỉ là việc sủng vật thích dán lên người chủ nhân mà thôi. Dù sao ai cũng không ngờ, Kiều Du lại nắm giữ năng lực sửa chữa danh sách dấu hiệu cốt lõi của bọn họ. Một nhân loại có thể sửa chữa danh sách dấu hiệu của người máy. Loại sự tình này đối với người máy mà nói quá mức kỳ diệu. Giống như bây giờ có người nói với ngươi, chó ven đường có thể sửa chữa danh sách DNA trong cơ thể ngươi. Để ngươi đẹp trai như Ngô Ngạn Tổ, ngươi tin không? Chương 394, chui vào trung tâm thành khu. Tháp tán lâu. Kiều Du bên này sửa chữa vô cùng vui vẻ, còn Đằng Linh thì vô cùng thảm, nàng cắn răng ép buộc mình không phát ra tiếng, cảm giác dấu hiệu cốt lõi bị sửa đổi khiến nàng vô cùng khó chịu. Nàng cảm giác như có gì đó đang quấy đảo bên trong cơ thể mình. Rốt cục xong rồi, trải qua một phen thao tác, mắt Kiều Du sáng lên, hắn không trái với điều kiện tiên quyết về logic cốt lõi của dấu hiệu bên trong cơ thể Đằng Linh, mà thêm vào mấy chỉ lệnh cho Đằng Linh, giống như việc coi lời của Kiều Du là chỉ lệnh ưu tiên hàng đầu. Bất quá đây cũng là lần đầu tiên Kiều Du thử sửa chữa dấu hiệu của người máy. Hắn cũng không biết có thành công hay không. Sau khi sửa chữa hoàn tất, Đằng Linh đầy mồ hôi, ánh mắt mê ly, không biết vì sao, Kiều Du luôn cảm thấy sau khi sửa xong, ánh mắt Đằng Linh nhìn mình mang theo một loại tình tố khó hiểu. Bất quá hắn cũng không để bụng, dưới sự chen chúc của đám người thuộc Hiệp hội Bảo hộ, Kiều Du và Đằng Linh đã tới cổng khu trung tâm. So với những nơi khác, khu trung tâm của máy móc mê thành rõ ràng phồn hoa hơn rất nhiều. Những bánh răng khổng lồ không ngừng vận chuyển ở nơi đây, cung cấp năng lượng cho khu trung tâm. Khu trung tâm giống như một thành phố trong thành phố. Kiều Du vừa đến cổng đã bị hai tên thủ vệ ngăn lại. Làm gì, có giấy thông hành không? Thủ vệ nhíu mày nhìn những người thuộc Hiệp hội Bảo hộ. Khi thấy Kiều Du là một nhân loại thuần chủng, đáy mắt hắn không chút che giấu hiện lên vẻ chán ghét. Chúng ta là thành viên của Hiệp hội Bảo hộ nhân loại. Chúng ta muốn gặp thành chủ. Đúng, chúng ta muốn gặp thành chủ. Có người chấp pháp máy móc ngược đãi nhân loại, chúng ta nhất định phải báo chuyện này cho thành chủ, để ngài ấy chủ trì công đạo. Đám người thuộc Hiệp hội Bảo hộ hô hào lên. À, thì ra là vậy, các ngươi chính là Hiệp hội Bảo hộ trong truyền thuyết kia. Nghe xong, vẻ mặt thủ vệ lộ ra một tia giật mình hiểu ra. Người của Hiệp hội Bảo hộ thấy thế càng thêm vênh váo tự đắc. Một giây sau, thủ vệ đưa thiết bị đối thoại lắp trên cánh tay lên miệng. Cổng thành phía đông có người máy bạo động gây rối, số lượng ước chừng 20, thỉnh cầu vũ lực hỗ trợ. Những người thuộc Hiệp hội Bảo hộ trong nháy mắt liền không kềm được. Không thể không nói, lực lượng hộ vệ ở khu trung tâm rất mạnh, chưa đến nửa phút đã có gần 40 tên hộ vệ bao vây đám người thuộc Hiệp hội Bảo hộ. Đám người này trong nháy mắt liền sợ hãi, vừa nãy dám khi dễ Mạc La và Hoa Thước là vì bọn hắn ít người. Hơn nữa người chấp pháp máy móc không thể ra tay với người máy không phạm sai lầm. Nhưng đám hộ vệ này không như vậy, bọn hắn thực sự có gan tháo hai cái tay máy của ngươi ra chơi. Lúc này Kiều Du cũng nhận ra có gì đó không ổn. Nhìn tình hình này sợ là khó tiến vào, mượn người máy của Hiệp hội Bảo hộ làm bình phong, Kiều Du móc ra hắc ám pháp trượng, nhẹ nhàng vung lên, một bộ xương khô nhỏ ngẫu nhiên xuất hiện sau lưng một hộ vệ may mắn. Ngay sau đó Kiều Du ném một quả lựu đạn vong linh. Bộ xương khô nhỏ trực tiếp tự bạo khiến hộ vệ kia bị nổ bay. Mặc dù hộ vệ kia chỉ bị thương nhẹ, nhưng hành động này không nghi ngờ gì đã chọc giận những hộ vệ khác. Đám người này bên ngoài thành ầm ĩ thì coi như xong, dám đến khu trung tâm gây sự còn dám chủ động công kích đội hộ vệ. Các huynh đệ, lên, một tiếng ra lệnh, một đoàn hộ vệ trong nháy mắt phát động công kích. Các loại pháo laser, tia laser bắt đầu chút lên đám người thuộc Hiệp hội Bảo hộ. Những người thuộc Hiệp hội Bảo hộ cũng mộng a, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, ngơ ngác không phát hiện ra ai đã ra tay, nhưng lúc này công kích của đội hộ vệ đã ập đến. Bọn hắn cũng chỉ có thể bị ép bắt đầu tự vệ. Cái gì, còn dám phản kháng, giết chết chớ bàn luận. Đội hộ vệ công kích càng thêm hung mãnh, ầm ầm, cổng thành phía đông của khu trung tâm vang lên tiếng súng đạn. Hỏa lực bốc lên không ngừng, mặc dù không biết vì sao lại đánh nhau, nhưng hai bên đánh cho không thể hòa giải. Ngay khi bọn hắn đánh nhau hăng say, hai thân ảnh lặng lẽ trượt ra khỏi trung tâm chiến đấu, hướng phía bên trong khu trung tâm đi đến. Chậc, quay đầu thật sự phải cảm ơn mấy người thuộc Hiệp hội Bảo hộ này. Kiều Du quay đầu nhìn cổng thành vẫn còn đang chiến đấu. Đa số những người thuộc Hiệp hội Bảo hộ đã bị chế phục, chỉ còn lại số ít người dựa vào địa thế hiểm trở ngoan cố chống lại. Áo bào tung bay, công thành xong ẩn mình, tìm Hoa Quân mới là việc quan trọng nhất hiện tại. Kiều Du mang theo Đằng Linh quay người chui vào một cái hẻm nhỏ bên cạnh. Một người máy nắm tay một người sủng đi trên đường phố. Tổ hợp này của bọn hắn thật sự không gây ra nghi ngờ cho những người khác trong khu trung tâm. Ngươi xác định, cái gã kỹ sư máy móc Hoa Quân kia ở trong tòa nhà đó. Kiều Du nhìn một tòa nhà cao tầng ở đằng xa, hỏi Đằng Linh, tòa nhà cao tầng kia tràn ngập phong cách cyberpunk. Không ngừng có người máy bay trên trời tiến vào ra, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng không khó phát hiện, tòa nhà này là tòa nhà cao nhất trong toàn bộ máy móc mê thành. Đằng Linh gật đầu nói, không chỉ có kỹ sư Hoa Quân, thành chủ của máy móc mê thành và những nhân vật quan trọng khác, cơ bản đều ở trong tòa nhà cao tầng này, bởi vậy, tòa nhà tên là Tháp Tán Lâu này cũng là nơi có biện pháp phòng vệ nghiêm ngặt nhất trong toàn bộ. Máy móc mê thành, dựa vào chúng ta là không có khả năng trà trộn vào đâu. Kiều Du sờ lấy cằm, suy tư, không có việc gì, lăn lộn không vào được thì ta liền chờ ban đêm. Khi lực lượng phòng vệ yếu nhược, chui vào, 2 giờ đến 3 giờ sáng là dễ mệt dã rời nhất. Ếch, Đằng Linh sắc mặt có chút xấu hổ, ngươi nói có hay không một loại khả năng, người máy không cần đi ngủ. Kiều Du, vậy bây giờ đi thôi, đã ban ngày cùng ban đêm không khác nhau, vậy chi bằng bây giờ xuất phát. Nhưng mà lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, đi, các ngươi sợ là đi không được. Mạc La cùng Hoa Thước theo chỗ góc cua đi ra, trên mặt Mạc La còn mang theo nhe răng cười, chậm rãi đem cây trường côn trong tay đập, Ngươi, người loại này thật đúng là gan lớn bằng trời, chui vào trung tâm thành khu cũng đã đành, thế mà còn muốn chui vào tháp tán lâu, ngươi thật sự là chết vạn lần còn chê ít. Sau đó Mạc La lại nhìn về phía Đằng Linh, nàng vừa rồi cùng Kiều Du đối thoại, Mạc La nghe được rõ mồn một, còn có ngươi, thân là người máy, thế mà cùng một người cùng loại lưu manh, mặt mũi người máy bị ngươi làm mất hết, còn không mau lại đây. Mạc La khắp khuôn mặt là chán ghét, đối mặt với chất vấn của Mạc La, Đằng Linh chưa hề nói lời nào, chỉ an tĩnh đứng cạnh Kiều Du. Mạc La thấy thế càng thêm phẫn nộ, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta thân là đồng loại ra tay vô tình. Mạc La vung vẩy trường côn, hướng phía đầu Đằng Linh đập tới, thân là máy móc người chấp pháp, Mạc La vốn có quyền xử quyết những người máy khác, mà việc Đằng Linh làm, đã không khác gì phản bội người máy, thế mà lại tiết lộ tin tức về tháp tán lâu cho một người loại. Quả thực là tội không thể tha, đỉnh trường côn lam mang lấp lóe, hồ quang điện nhảy nhót, Mạc La hiển nhiên là dùng toàn lực trong chiêu này, keng. Hình ảnh đầu lâu Đằng Linh nổ tung trong tưởng tượng không xuất hiện. Trường côn bị một thanh trường đao hắc bạch hai màu ngăn lại. Phát ra tiếng kim loại va chạm. Huynh đệ, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Ngươi cứ vậy động thủ với sủng vật máy móc của ta. Có phải không coi người loại ta ra gì? Chương 395, truyền thuyết tồn tại lại xuất hiện cõi trần. Máy móc sủng vật, không coi hắn, người loại này, ra gì? Mạc La trực tiếp sững sờ tại chỗ. Lời Kiều Du suýt chút nữa khiến y bốc khói. Không còn cách nào. Hình ảnh trước mắt giống như ngươi muốn ức hiếp Tiểu Minh hàng xóm. Sau đó chó của Tiểu Minh đứng lên, hỏi ngươi có coi chủ nhân nó ra gì không? Mạc La phản ứng lại trong nháy mắt nổi giận, lời Kiều Du không khác gì khiêu khích tất cả người máy. Mà Đằng Linh nghe Kiều Du xưng hô nàng là sủng vật máy móc. Không hiểu sao, nội tâm còn có chút mừng thầm, đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi, địa vị và vinh quang chí cao vô thượng của người máy. Không phải thứ ti tiện đê đẳng như ngươi, người loại, có thể khiêu khích, hai mắt Mạc La sáng lên lam mang. Sau đó hồ quang điện trên trường côn nhảy nhót càng thêm vui sướng. Ngay sau đó đỉnh trường côn vỡ ra, biến thành một họng pháo, mà huyết nhục trên người Mạc La cũng bắt đầu vỡ ra. Vô số họng pháo đen nhánh duỗi ra từ thân Mạc La, nhào nhào nhắm ngay Kiều Du, máy móc xuyên qua pháo, hỏa lực cuồng bạo mãnh liệt chút xuống phía Kiều Du, loại công kích bao trùm kinh khủng này không cho Kiều Du bất kỳ không gian tránh né nào. Trực tiếp che mất y, sau một trận oanh tạc, mặt đất trong ngõ nhỏ giống như bị trâu cày. Tan hoang lộn xộn, một người máy chấp pháp khác là Hoa Thước thấy vậy có chút bất mãn. Mạc La, bất quá chỉ là giết một người loại ti tiện, ngươi nổ mặt đất ra hình thù này làm gì? Hừ, không còn cách nào, người loại kia nói quá tự đại, không áp chế y thì ta khó giải mối hận trong lòng. Mạc La đắc ý thu hồi họng pháo, huyết nhục trên người cũng bắt đầu chậm rãi khép lại, đợi bụi mù tan đi, nguyên địa không còn thân ảnh Kiều Du, chỉ còn mặt đất cháy đen, tiểu tử kia đâu? Lông mày Hoa Thước cau lại, ha ha ha ha. Với thân thể yếu đuối của người loại kia, khẳng định bị công kích của ta biến thành cho bụi rồi. Sao còn sót lại thứ gì? Mạc La cười lớn, nhưng một giây sau, Mạc La tiếp nhận cảnh báo mạnh mẽ từ số liệu mainbot. Đây là công năng tự cứu người máy chỉ kích hoạt khi gặp nguy cơ sinh tử trong khoảnh khắc. Cảm thấy nguy hiểm sau lưng, y vội vàng quay đầu, vừa quay đầu, y thấy một đạo đao mang đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Bổ tới y, Mạc La sợ đến mất vía, vội vàng tránh né, nhưng đã muộn, nửa thân Mạc La cùng một cánh tay máy trực tiếp bị chém xuống. Vô số điện hoa xì tóe ra từ vết thương. Mạc La kêu thảm một tiếng, liên tục lui lại, nếu y là người bình thường, vết thương này có thể lấy mạng y. Phi, phổ thông máy móc, thật phía dưới, thân thể ngươi còn không rắn chắc bằng người loại ta. Kiều Du nhếch miệng, quay ý, màn cửa đã bị Mạc La nổ thành rách tả tơi, trên người y cũng đầy vết đen do thuốc nổ và laser hun. Nhưng thực tế, thân thể y căn bản không bị tổn thương gì, dưới sự gia trì của nhẫn ni bá long căn, NPC cao giai bình thường như Mạc La rất khó phá vỡ phòng ngự của Kiều Du. Nhiều nhất gây cho y chút thương ngoài da, sao có thể, Mạc La và Hoa Thước đều kinh hãi thất sắc, thân thể người loại, thế mà lại kiên cố hơn người máy, đây là người sao? Mạc La và Hoa Thước nhìn nhau, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ, sau đó đồng thanh thốt ra 12 chữ, Hoặc cổ thánh thể, từ ngàn xưa tuyệt luân, cái thế vô địch, trong đám cơ giới tộc, không biết từ bao giờ lưu truyền một truyền thuyết rằng mặc dù thân thể nhân tộc cực kỳ yếu đuối, nhưng cứ cách một đoạn thời gian dài rằng giặc, nhân tộc lại xuất hiện một loại thể chất cực kỳ đáng sợ. Tên là Hoang Cổ Thánh Thể, nghe nói người sở hữu Hoang Cổ Thánh Thể có nhục thân kinh khủng vô cùng. Có thể dễ dàng xé nát thân thể người máy. Trong truyền thuyết, rất lâu trước kia, đã xuất hiện một tôn Hoang Cổ Thánh Thể, khi đó toàn bộ cơ giới tộc không có ai có thể địch. Địa vị trí cao vô thượng của bọn họ, đệ nhất Hắc Hoàng Hậu, cũng bị người loại thần bí sở hữu Hoang Cổ Thánh Thể này bắt cóc. Đến nay sinh tử không rõ, từ khi đệ nhất Hắc Hoàng Hậu mất tích đến nay đã hơn trăm năm. Mạc La và Hoa Thước vốn cho rằng Hoang Cổ Thánh Thể chỉ là một truyền thuyết đẹp đẽ. Bởi vì truyền thuyết này đã tồn tại rất lâu, nhưng không ngờ hôm nay họ lại thực sự gặp một Hoang Cổ Thánh Thể. Tách ra trốn, lập tức bẩm báo cao tầng, Hoang Cổ Thánh Thể lại xuất hiện nhân gian. Hoa Thước và Mạc La lập tức đưa ra quyết định, sự xuất hiện của Hoang Cổ Thánh Thể rõ ràng vượt quá khả năng của họ. Đó là tồn tại đáng sợ có thể bắt cóc đệ nhất Hắc Hoàng Hậu. Hắc Hoàng Hậu đã là chiến lược mạnh nhất của cơ giới tộc bọn họ. A Liệt, Hoang Cổ Thánh Thể gì? Kiều Du nghi ngờ gãi đầu. Hai người máy này có vấn đề về đầu óc sao? Dây trước còn muốn bắt mình, dây sau đã bắt đầu bỏ chạy, nhưng y không để mặc hai người chạy trốn, ném mạnh Trúc Long Yển Nguyệt Đao về phía Mạc La. Mạc La vừa chạy hai bước, đã bị Trúc Long Yển Nguyệt Đao ghim trên tường, dầu máy chảy lênh láng, mở to mắt chết không nhắm mắt. Kiều Du thì đuổi theo Hoa Thước, vung vẩy hắc ám pháp trượng, một đầu cốt côn khổng lồ không huyết nhục chắn trước mặt Hoa Thước. Cút! Hoa Thước gấp gáp oanh một pháo vào cự côn vong linh, trực tiếp đập gãy mấy cái xương sườn của nó, nhưng vô dụng. Cự côn vong linh vốn là khung xương, loại sinh vật vong linh này không bị oanh thành bột mịn thì vô dụng. Cự côn vong linh há miệng lớn cắn xuống Hoa Thước, y vội vàng tránh né, vừa trì hoãn, Kiều Du đã đuổi kịp. Học được nước chảy trăm hóa quyền, Kiều Du tay không còn đáng sợ hơn Kiều Du cầm đao. Nước chảy trăm hóa quyền, chỉ thấy Kiều Du oanh một quyền, cả người Hoa Thước nổ tan thành một đống linh kiện, ngay cả Mã Bản Vĩ, Vương Dài cũng bị trọng thương nếu không phòng bị trước nước chảy trăm hóa quyền. Huống chi Hoa Thước, NPC cao giai. Giải quyết Hoa Thước, Kiều Du quay lại rút Trúc Long Yển Nguyệt Đao ra khỏi xác Mạc La. Hai NPC cao giai Hoa Thước và Mạc La cung cấp cho y hơn 30 điểm thuộc tính tự do và hơn 3.000 kinh nghiệm, cũng coi như được. Kiều Du lại gần cao giai thêm một bước. Đi thôi, chúng ta đi Tháp Tán Lâu, Kiều Du nói với Đằng Linh, nhưng Đằng Linh không động, nàng đứng tại chỗ, vẻ mặt nửa kinh ngạc nửa vui mừng. Kiều Du cau mày, y đã sửa đổi dấu hiệu của Đằng Linh, nàng còn có thể phản kháng sao? Không thể nào. Khi Kiều Du nghi ngờ, Đằng Linh cuối cùng cũng lên tiếng. Ngươi lại là Hoang Cổ Thánh Thể trong truyền thuyết. Cái gì đồ chơi cằn cỗi? Kiều Du càng cau mày chặt hơn. Hoang Cổ Thánh Thể, tồn tại trong truyền thuyết. Đằng Linh có chút kích động, sau đó kể lại truyền thuyết về Hoang Cổ Thánh Thể lan truyền trong người máy cho Kiều Du. Kiều Du càng nghe sắc mặt càng cổ quái. Hoang Cổ Thánh Thể, chẳng phải là y tiện miệng bịa ra ở quốc gia máy móc sao? Quét ngang toàn bộ cơ giới tộc, một mình đấu với viễn cổ thất tướng quân máy móc, bắt cóc đệ nhất Hắc Hoàng Hậu. Kiều Du càng cảm thấy cái gọi là Hoang Cổ Thánh Thể trong truyền thuyết chính là y. Vấn đề hiện tại là, thời gian không khớp, phó bản cũng không phải cùng một phó bản. Nếu nữ hoàng máy móc là đệ nhất Hắc Hoàng Hậu, thì những gì xảy ra ở quốc gia máy móc đã là chuyện của trăm năm trước. Trăm năm trước làm gì có Kiều Du? Y đoán chừng còn đang xếp hàng đầu thai ở âm phủ. Vô số nghi vấn tràn ngập não hải Kiều Du. Y ngẩng đầu nhìn về phía Tháp Tán Lâu. Nếu Hoa Quân, công trình sư máy móc trong Tháp Tán Lâu, và Hoa Quân giáo sư ở quốc gia máy móc là cùng một người, có lẽ y có thể cho y câu trả lời. Chương 396, chui vào Tháp Tán Lâu. Khá lắm, nhiều thủ vệ vậy. Kiều Du vừa đến gần đã giật mình trước cảnh tượng trước mắt. Khoảng 10 thủ vệ đang tuần tra liên tục ở cửa chính Tháp Tán Lâu. Thực lực mỗi người không yếu hơn Mạc La. Y bỗng thấy may mắn vừa rồi đã dốc toàn lực giải quyết Mạc La và Hoa Thước trong nháy mắt, không để chúng kịp báo tin. Bằng không, nhiều cao giai xông lên cùng lúc, Kiều Du ngoài chạy trốn ra thì không có cách nào khác. Kiều Du trốn trên một cái cây quan sát. Sau khi vào cửa chính, còn phải đi qua một con đường dài khoảng 500 mét mới vào được Tháp Tán Lâu. Hai bên đường không có bất kỳ vật che chắn nào, trống trải vô cùng, hẳn là để phòng người lén lút chui vào. Kiều Du hơi cau mày, quay đầu nhìn Đằng Linh, ngươi tìm chỗ đợi ta, ta tự đi, mang theo ngươi sẽ ảnh hưởng việc ta chui vào. Đằng Linh gật đầu, sau đó tìm một quán có thể nhìn thấy cửa Tháp Tán Lâu ngồi xuống. Nàng vốn là người máy, xuất hiện ở trung tâm thành khu sẽ không ai gây phiền phức cho nàng. Nàng muốn xem Kiều Du dùng biện pháp gì để chui vào Tháp Tán Lâu có lực lượng phòng vệ nghiêm ngặt. Như vậy, không lâu sau, Đằng Linh thấy vô số bạch cốt xâm xâm xách theo kiếm sắt, rỉ sét và tấm chắn bò ra từ dưới lòng đất. Đằng Linh ngây người, dựa vào khô lâu để dụ thủ vệ. Không thực tế, thủ vệ đâu có ngốc, nhưng vẫn chưa hết, sau khi khô lâu xông ra, hai cốt côn che trời khuất nhật âm u từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó mặt đất vỡ ra, 30 kỵ sĩ không đầu cưỡi khô lâu trên mã bước ra với bộ pháp chỉnh tề. Cộng thêm khô lâu binh lấp kín trời đất, số lượng sinh vật vong linh Kiều Du triệu hồi lần này chắc hơn 1.000. Số lượng sinh vật vong linh khổng lồ như vậy cũng móc sạch pháp lực của Kiều Du. Kiều Du rút Yển Nguyệt đao, tiện tay cướp một con khô lâu trên mã của kỵ sĩ không đầu. Xông lên đi các huynh đệ, cơ giới tộc có giống ư? Hôm nay ta sẽ cho chúng thấy thế nào là viễn cổ thiên tai. Kiều Du kẹp hông khô lâu trên mã, mở móng xông ra ngoài, Đằng Linh hoàn toàn ngớ người, CPU bắt đầu bốc khói trắng. Đây gọi là chui vào Tháp Tán Lâu sao? Đây gọi là tiến đánh Tháp Tán Lâu a? Số lượng kỵ sĩ không đầu và khô lâu binh rất nhiều. Công kích tạo ra khí thế kinh thiên động địa, thủ vệ Tháp Tán Lâu phát điên, vì sao số lượng lớn quân đội vong linh như vậy có thể lặng lẽ lẻn vào gần Tháp Tán Lâu? Thủ vệ ở cửa thành trung tâm móm cứt à, địch tập, đội trưởng đội thủ vệ biến miệng thành loa lớn, thanh âm vang vọng khắp cơ giới mê thành, lực lượng thủ vệ toàn bộ cơ giới mê thành bắt đầu điên cuồng chạy về phía này. 10 cao giai thủ vệ chỉnh tề dàn hàng, muốn ngăn cản quân đội vong linh này, nhưng ngăn được không khi có 29 kỵ sĩ không đầu công kích cộng thêm Kiều Du. Vừa tiếp xúc, 4-5 thủ vệ đã bị móng ngựa khô lâu chiến mã đạp nát thành một đống linh kiện bỏ đi. Nhưng công kích của quân đội vong linh cũng đột ngột dừng lại. Vong linh khôi phục, máy móc thức tỉnh ý thức, hai thiên tài cũ mới giao chiến ầm ầm, nhất thời linh kiện và bạch cốt cùng bay, dầu máy trung hồn hỏa một màu. Kiều Du vung trúc long yển nguyệt đao càng mạnh mẽ mở ra một con đường dầu máy, trực tiếp vượt qua đại môn tháp tán lâu. Hắn tin tưởng máy móc mê thành thủ vệ lực lượng tuyệt đối sẽ không chỉ có như thế một chút, bởi vậy hắn nhất định phải tìm tới Hoa Quân trước khi máy móc mê thành người phản ứng tới. Theo cổng máy móc thủ vệ càng ngày càng nhiều, vong linh đại quân cũng bắt đầu rơi vào xu hướng suy tàn. Không có Kiều Du chỉ huy, những vong linh này tác chiến năng lực rõ ràng giảm xuống một cấp bậc. Bất quá Kiều Du, một lão nhà tư bản, sao có thể buông tha cơ hội cuối cùng để áp chế vong linh? Vong linh lựu đạn ầm ầm, vong linh sinh vật còn sót lại chỉnh tề đồng loạt nổ tung. Dưới chất dẫn cháy là dầu máy, ánh lửa ngút trời nhuộm đỏ cả tòa tháp thành màu vỏ quýt. Trước tháp tán lầu loạn thành một đoàn, và đó chính là điều Kiều Du muốn thấy. Thế cục càng loạn, hắn càng dễ dàng vũng nước đục mò cá, xông vào sau tháp tán lầu. Kiều Du lập tức bắt ngẫu nhiên một kẻ may mắn, nói: "Hoa Quân công trình sư ở đâu?" "Không nói, ta tách main boss của ngươi thành hai nửa." Kiều Du xách theo Yển Nguyệt đao hung dữ uy hiếp, kẻ may mắn kia sợ đến run rẩy. "Hoa Quân công trình sư, hắn ở tầng cao nhất, không chỗ này, tốt, cảm ơn ngươi đã giải đáp cho ta." Kiều Du hiền lành cười một tiếng, sau đó 10 phần lễ phép vặn đầu kẻ may mắn xuống. Mũi tuy nhỏ cũng là thịt, đây là NPC sao? Đều là kinh nghiệm và điểm thuộc tính tự do cả. Sau đó, Kiều Du thẳng đến tầng cao nhất, lo lắng bị ngăn cản nên một đường phi nước đại lên thang lầu. Tháp tán lầu cao hơn 200 tầng, mà Kiều Du dùng chưa đến 3 phút đã vọt tới tầng cao nhất. Tầng cao nhất phòng ốc cực kỳ thưa thớt, bên trái đều là những phòng có tên Hoa Quân. Hoa Quân công trình sư chuyên môn phòng ăn, Hoa Quân công trình sư chuyên môn phòng thí nghiệm, Hoa Quân công trình sư chuyên môn văn phòng, Hoa Quân công trình sư chuyên môn nhà vệ sinh, vô số phòng như vậy, hàng loạt gian phòng khiến Kiều Du sửng sốt, cái gã công trình sư máy móc này có địa vị cao đến mức nào ở đây vậy? Đãi ngộ này cũng quá khoa trương. Bất đắc dĩ, Kiều Du chỉ có thể tùy tiện chọn một gian phòng, mong có thể gặp may mắn tìm được Hoa Quân. Két, Kiều Du đẩy cửa nhà vệ sinh ra, vừa vặn chạm mặt một lão giả đeo kính lão, cầm báo chí ngồi trên bồn cầu. Quần tuột đến mắt cá chân, ngoạ tao, x, 2, Kiều Du và lão giả đồng thanh kinh hô, sau đó lão giả lập tức đứng lên, hoảng sợ kéo quần, Kiều Du cũng ngạc nhiên hô, tam cữu ông ngoại, thật là ngươi. Lão giả này có dáng vẻ giống hệt Hoa Quân trong trí nhớ của Kiều Du, chỉ là già hơn một chút. Hoa Quân nghe câu tam cữu ông ngoại, thân thể bỗng cứng đờ, nâng quần lên một nửa rồi lại rớt xuống mắt cá chân. Là ngươi, ngươi là đại chất tử. Hoa Quân cũng có chút run rẩy, nước mắt làm mờ hai mắt. Nhưng sau đó ánh mắt của y bỗng băng lãnh, chính là ta a, tam cữu ông ngoại, ta nhớ ngươi quá. Kiều Du vẫn chưa phát hiện ánh mắt Hoa Quân biến đổi. Ngây ngốc đón lời, một giây sau, thân thể Kiều Du bay ngược ra, đập vách tường tạo thành một hố lớn hình người, một họng pháo đen ngòm bốc khói trắng rút về thể nội Hoa Quân. Lúc này Kiều Du mới phát hiện Hoa Quân đã tiếp nhận máy móc cải tạo, trở thành một người máy. Tam cữu ông ngoại, ngươi làm gì vậy? Kiều Du có chút nghi ngờ dò hỏi, trong ấn tượng của hắn, Hoa Quân hẳn là người phản đối người máy nhất. Ta làm gì ư? Ha ha ha, Hoa Quân cười lớn, sau đó căm tức nhìn Kiều Du, người năm đó bỏ ta một mình trong lâu nữ hoàng, còn bắt cóc đời thứ nhất Hắc Hoàng hậu. Tất cả người máy đều cho rằng ta cùng ngươi là đồng bọn. Bọn chúng dòng dã tra tấn ta 5 năm. 5 năm, ngươi biết 5 năm này ta sống thế nào không? Kiều Du cũng có chút hổ thẹn, lúc ấy hắn chỉ xem Hoa Quân như một NPC trong trò chơi. Căn bản không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này. Tam cữu ông ngoại, tam cữu ông ngoại đã chết. Ngươi chọn đi, thần tượng. Hoa Quân gầm thét, bởi vì ngươi, ta không thể không từ bỏ những gì mình suốt đời thủ vững. Quay người gia nhập máy móc quốc gia, thành một gã công trình sư máy móc, đã lão thiên gia lại đưa ngươi đến trước mắt ta, vậy là lão thiên gia cho Hoa Quân ta cơ hội báo thù. Hôm nay ta, Hoa Quân, liền phải đại nghĩa diệt thân, gia tổ cũng không giữ được ngươi. Ta nói, chương 397, thời không độ cong, trên tờ giấy trắng hai cái điểm, phẫn nộ, Hoa Quân lao về phía Kiều Du, bộ dạng hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống. 3 phút sau, Hoa Quân bị Kiều Du nắm tay đè đầu xuống đất nhà vệ sinh chế phục. Tam cữu ông ngoại, ngươi tỉnh táo lại đi. Chuyện lần đó ta thật không cố ý. Ta tỉnh táo cay rắm. Hoa Quân liều mạng giãy giụa, mặt đỏ bừng, nhưng là y là người làm nghiên cứu khoa học, sức lực sao có thể bằng Kiều Du, một kẻ hung hãn, y bị đè gắt gao trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Tam cữu ông ngoại, nhất định là duyên phận đặc biệt mới có thể một đường đi tới trở thành người một nhà. Chúng ta là thân thích máu mủ ruột thịt mà, ngươi quên cái hồng tự nãi nãi đưa cho ngươi sao? Kiều Du giảng giải lý lẽ, khuyên nhủ tình cảm, khi thấy Hoa Quân không còn dãy dụa nữa mới buông tay. Sau đó Kiều Du lúng túng phát hiện hắn có chút quá mạnh tay. Hoa Quân ngất đi, sức ạ, một thùng nước lạnh dội xuống, Hoa Quân tại chỗ bị Kiều Du làm cho cảm động đến giật mình. Ngươi muốn làm gì? Hoa Quân căm tức nhìn Kiều Du. Tam cữu ông ngoại, ngươi đừng kích động, ta chỉ muốn nhờ ngươi giúp một chút. Kiều Du ngượng ngùng cười, sau đó mở cửa, tha cái thân thể máy móc của nữ hoàng máy móc ra. Hoa Quân vừa nhìn đã biến sắc, lúc này y không còn muốn so đo với Kiều Du. Y kinh hô, đời thứ nhất Hắc Hoàng hậu, nàng thật sự bị ngươi bắt cóc. Sau đó Hoa Quân nhíu chặt mày, thì thào lẩm bẩm, không thể nào, với thực lực của đời thứ nhất Hắc Hoàng hậu, ai có thể làm nàng bị thương đến mức này? Đi, đi phòng thí nghiệm. Hoa Quân đẩy cửa nhà vệ sinh, dẫn Kiều Du sang phòng thí nghiệm bên cạnh. Kiều Du thở phào, vội vàng đuổi theo. Hoa Quân dù đã tiếp nhận cải tạo máy móc, nhưng tính tình vẫn như trước, là một kẻ cuồng nghiên cứu khoa học. Kiều Du vừa vào đã giật mình, phòng thí nghiệm rộng lớn vô cùng, khắp nơi là những dụng cụ kỳ quái mà Kiều Du không hiểu. Đặt nàng lên đó, Hoa Quân chỉ một chiếc giường lạnh lẽo tản ra huỳnh quang. Kiều Du nhẹ nhàng đặt thân thể nữ hoàng máy móc lên. Hoa Quân ấn một cái nút bên cạnh, một vệt sáng chậm rãi quét qua thân thể nữ hoàng máy móc. Cơ thể bị hao tổn đến 76%. Hoa Quân hít một ngụm khí lạnh, không chỉ thế, trong Hắc Hoàng hậu còn có một cỗ lực lượng kỳ quái đang không ngừng phá hủy thân thể, ngăn cản nàng khôi phục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lực lượng kia ẩn chứa hủy diệt và tử vong chi lực cực kỳ thuần túy. Hoa Quân đeo kính lão, hai mắt càng thêm sáng ngời. Trời ạ, ta chưa từng thấy loại lực lượng này. Nếu lực lượng này có thể vận dụng trên người cơ giới sinh mệnh thì thế nào, tam cữu ông ngoại, có thể chữa trị không? Kiều Du lo lắng hỏi. Có thể, nhưng ta cần thời gian, ta muốn thử rút cỗ lực lượng kỳ quái kia ra. Đáy mắt Hoa Quân tràn đầy cuồng nhiệt. Đã lâu y không gặp được nghiên cứu nào khiến y hứng thú đến thế. Y mơ hồ cảm thấy cỗ lực lượng trên người Hắc Hoàng hậu đã chạm đến một lĩnh vực khác, không phải lĩnh vực của loài người. Khoảng bao lâu? Kiều Du hỏi. Một ngày. Hoa Quân giơ một ngón tay, sau đó nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Kiều Du. Chờ đã hơn 100 năm rồi, sao ngươi vẫn trẻ vậy? Chẳng lẽ? Hoa Quân bắt lấy Kiều Du, ngay sau đó cánh tay duỗi ra một cái thăm dò, quét một vòng quanh người Kiều Du. Hoa Quân ngây người, rồi sững sờ nhìn Kiều Du lẩm bẩm. Cốt linh 20, tức là người đã sống hơn 100 năm mà tuổi không tăng. Sao có thể? Mắt Hoa Quân tràn đầy nghi hoặc, đồng thời trong lòng có một cỗ hiếu kỳ mãnh liệt. Phải biết, nếu không tiếp nhận cải tạo máy móc, y đã sớm chết già rồi. Sống hơn 100 năm, mà cốt linh không hề tăng, chẳng phải là trường sinh bất lão trong truyền thuyết sao? Tam cữu ông ngoại, ta cũng muốn biết vấn đề này. Chuyện là thế này, ta cùng Hắc Hoàng hậu đến một nơi rất thần bí, ở đó một năm rồi về, thời gian đã trôi qua 100 năm, ngài biết chuyện gì không? Kiều Du thăm dò hỏi. Hả? Đáy mắt Hoa Quân lóe lên. Thời không độ cong, thế mà thật sự tồn tại. Thời gian độ cong, chỉ địa, đó là gì? Kiều Du truy vấn. Thời không độ cong có thể mang ý nghĩa thời gian dị thường, hoặc không gian uốn lượn, tức là tốc độ thời gian trong thế giới các ngươi đến khác hẳn vũ trụ này. Hoa Quân yếu ớt mở miệng. A, mắt Kiều Du sáng lên, nghe không hiểu. Ánh mắt Hoa Quân có chút kỳ quái. Ngươi xuẩn vậy, ta có quan hệ huyết thống với ngươi thật sao? Kiều Du, sau đó Hoa Quân cầm một tờ giấy trắng, viết hai điểm A và B ở hai đầu. Ngươi nhìn, thông thường muốn từ A đến B cần một đoạn đường, đúng không? Nhưng khi có thời không độ cong, Hoa Quân gập tờ giấy lại, A và B hoàn hảo chạm nhau. Lúc này đi từ A đến B có phải nhanh hơn nhiều không? Không cần đi đường dài, còn tiết kiệm được thời gian. Kiều Du giật mình hiểu ra, vậy ra quốc gia máy móc là điểm A trên tờ giấy trắng. Phó bản máy móc mê thành là điểm B, việc ta trở lại hiện thực giống như rời khỏi tờ giấy, rồi nhảy thẳng từ A sang B, còn Hoa Quân và mọi người vẫn trên tờ giấy trắng. Tiến về điểm B, nên hai phó bản cùng bối cảnh mới tranh nhau 100 năm. Đồng thời, Kiều Du nghĩ đến nhiều hơn, khó trách phó bản có thể thiết lập lại, thay vì nói thiết lập lại, đúng hơn là mỗi lần vào đều bắt đầu từ cùng một thời điểm. Ví dụ khai giảng là một phó bản, người chơi vào phó bản lúc nào cũng là mùng 1 tháng 9. Mọi thứ chưa xảy ra, đương nhiên là tương đương với thiết lập lại. Kiều Du nuốt khan, mơ hồ cảm thấy mình đã biết một phần bí mật thật sự của các phó bản trong thế giới này. Khiến hắn nghĩ kỹ mà thấy kinh sợ. Đông đông đông. Ngoài cửa phòng thí nghiệm bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập. Hoa Quân công trình sư, ta là đội trưởng đội hộ vệ trèo trạch thở hát. Có một tên tiểu tặc táo tợn đả thương lính canh, xông vào tháp tán lầu. Xin hỏi ngài có thấy ai khả nghi không? Hoa Quân nhìn Kiều Du. Kiều Du lập tức căng thẳng. Tam cữu ông ngoại của y có bán đứng y không? May mà Hoa Quân nói. Không, ta ở trên tầng chót, không thấy ai khác. Ta đang làm một thí nghiệm rất quan trọng, đừng làm phiền ta. Thật là Hoa Quân công trình sư, chúng tôi đã kiểm tra camera, thấy ngài dẫn một người vào phòng thí nghiệm, người ngoài cửa không bỏ qua. Hoa Quân gầm lên, ta bảo đang làm thí nghiệm quan trọng, không hiểu tiếng người à? Cút, xin lỗi Hoa Quân công trình sư, việc liên quan đến an toàn của tháp tán lầu, dù là mệnh của ngài, ta cũng chỉ có thể chống lại. Đắc tội. Phanh, một tiếng pháo nổ, cửa phòng thí nghiệm bị bắn thủng một lỗ lớn, khói trắng bốc lên, một người cao gần 2 mét bước vào, y không có chút da thịt nào, hoàn toàn được chế tạo từ vật liệu đặc biệt, một đôi mắt kép máy móc nhanh chóng xuyên qua khói mù. Khóa chặt Kiều Du, láo xược, trèo trạch thở hát, ngươi to gan thật, gân xanh trên trán Hoa Quân nổi lên, bao nhiêu năm nay chưa ai dám bắn phá cửa phòng thí nghiệm của y. Xin lỗi Hoa Quân công trình sư, tên tiểu tặc này đã giết mười mấy huynh đệ trong đội hộ vệ. Còn giết hai người chấp pháp máy móc, ta nhất định phải bắt hắn quy án, sau đó ta sẽ đến tạ tội với ngài. Trèo trạch thở hát nhìn chằm chằm Kiều Du, gần 10 lính người máy bị giết, từ khi máy móc mê thành đi vào và thay đổi năm xưa. Chưa từng xảy ra bạo động đáng sợ như vậy, biểu cảm Hoa Quân cũng trở nên khó coi. Kiều Du gây ra họa lớn như vậy, dù y ra mặt cũng khó giữ được Kiều Du, đừng nhìn y vừa gặp đã đòi đánh giết Kiều Du, lão nhân này là ngoài miệng cay đắng lòng như đậu hũ. Thật bắt y giết Kiều Du thì y đâu nỡ, không sao đâu tam cứu ông ngoại, ngài cứ chuyên tâm chữa trị cho nàng là được, ta có khả năng tự vệ. Kiều Du quay đầu nhìn nữ hoàng máy móc lở loét trăm lỗ ngàn vết, ánh mắt có chút áy náy, rồi nhìn Trèo Trạch thở hắt, vị bằng hữu này, xin lỗi, thật ra ta không muốn giết những lính hộ vệ đó. Sau đó Kiều Du hít sâu, có chút ác ý nói, nếu ta có gì sai, mẹ nó ngươi có bản lĩnh giết ta không? Trèo Trạch thở hắt im lặng một chút, rồi một cỗ khí thế đáng sợ ngút trời trỗi dậy, khiến Kiều Du tim đập nhanh. Trèo Trạch thở hắt này không như Mạc La Hoa Thước, thực lực của tên này chắc phải thuộc hàng cao cấp, đừng ở đây, ra ngoài đánh. Kiều Du đấm nát cửa kính, nhảy xuống từ độ cao hơn 500 mét, tạo thành một hố sâu trên mặt đất, sau đó hắn ngẩng đầu, liền phát hiện Trèo Trạch hơi thở cũng đuổi tới, Kiều Du vội vàng trốn tránh, một quyền của Trèo Trạch hơi thở đánh vào trên mặt đất. Sau đó, từ trên thân Trèo Trạch hơi thở truyền đến thanh âm vận chuyển của bánh răng máy móc. Mấy chục cái vi hình điện cơ trên người y trong nháy mắt liền cao tốc vận chuyển. Phía sau phun ra hai đạo hỏa trụ hướng phía Kiều Du đuổi theo. Huyết nhục thân thể cùng tạo vật khoa học kỹ thuật chiến đấu vừa chạm vào tức bùng nổ. Lôi hơi thở cuồng đao, thân thể Trèo Trạch hơi thở biến thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ cũ. Ngoạ tao, nhanh như vậy, Kiều Du giật mình, vội vàng dùng quỷ đồng khóa chặt vị trí của Trèo Trạch hơi thở. Sau đó phát động gió táp trường hoa trượt tới sau lưng y. Chỉ thấy cánh tay phải máy móc của Trèo Trạch hơi thở cực tốc biến hóa. Biến thành một thanh trường đao mang theo lôi hồ cuồng bạo hướng phía vị trí Kiều Du vừa mới đứng. Chặt xuống, tốc độ nhanh chóng, ngay cả không khí đều phát ra một hồi âm bạo, Kiều Du thầm nghĩ thật nguy hiểm. Nếu như ngay từ đầu chính mình khinh địch, hiện tại đoán chừng đã thiệt thòi lớn. Thừa dịp Trèo Trạch hơi thở còn chưa phản ứng lại, Kiều Du bắt đúng thời cơ, móc ra Trúc Long Yển Nguyệt đao ném Trèo Trạch hơi thở bay ra ngoài. "Đội trưởng, chúng ta tới giúp ngươi." Lại có 4-5 tên hộ vệ đuổi đến, đều là cao giai thực lực. Kiều Du thấy có chút đau răng, khó trách chỉ cần còn sống rời khỏi máy móc mê thành coi như phó bản này hoàn thành. Trong phó bản này tùy tiện lôi ra một hộ vệ đều là cao giai. Ai mà chịu nổi, đúng lúc Kiều Du cho rằng mình phải đơn đấu với một đám người. Thì Trèo Trạch hơi thở vừa mới đứng lên lại giơ tay lên. Không cần tới, đều nhìn kỹ, ta muốn tự tay xé nát tên người này. Trèo Trạch hơi thở nhìn vết đao bị Yển Nguyệt đao bổ ra trên lưng. Đáy mắt lộ ra một tia ngoan lệ, nghiêu bước, Kiều Du giơ ngón tay cái lên. Hắn thích loại đối thủ đầu óc không tốt này, đổi lại hắn là Trèo Trạch hơi thở, tuyệt đối sẽ bảo người vây đánh chính mình. Cái gì, võ đức, Kiều Du nghĩ đức còn không có, làm sao lại có võ đức, đã Trèo Trạch hơi thở cho cơ hội như thế, Kiều Du tự nhiên sẽ không để hắn thất vọng. Hắn trước ném Trúc Long Yển Nguyệt đao ra, đao mang cuồng bạo khiến Trèo Trạch hơi thở chỉ có thể nghiêng người trốn tránh. Sau đó Kiều Du lấn người lên, cuồng phong bạo vũ công kích nối gót ập đến, đánh Trèo Trạch hơi thở chỉ có thể chống đỡ không có sức hoàn thủ. Trèo Trạch hơi thở có chút hoảng sợ phát hiện, thiếu niên người này mặc kệ là nhục thể cường độ hay là tốc độ, lực lượng thế mà đều không kém gì y. Sao có thể, y là đội trưởng đội hộ vệ trong tháp tán lâu, tại toàn bộ máy móc mê thành, chiến lực cá thể của y cũng có thể đứng vào top 3. Sao bỗng nhiên lại xuất hiện một thiếu niên nhân loại có thể địch nổi y? Mắt kép máy móc của Trèo Trạch hơi thở hiện lên một tia nghi hoặc. Y nếm thử phân tích số liệu thân thể Kiều Du, nhưng số liệu thu được chỉ có 4 dấu chấm hỏi, người này rốt cuộc là cái gì biến thành? Trèo Trạch hơi thở không thể tin sức chiến đấu của một người có thể so sánh với đội trưởng đội hộ vệ máy móc như y, nhưng sự thật lại bày ra trước mắt, không thể nào. Trèo Trạch hơi thở phát ra một tiếng gầm nhẹ, điện cơ trên người bắt đầu siêu phụ tải vận chuyển, cung cấp cho y lực lượng cường đại. Y không thể chấp nhận việc mình thua một người. Y vung cánh tay máy, đánh Kiều Du bay ra ngoài. Kiều Du cũng không nhàn rỗi, vừa rơi xuống đất lập tức móc ra hắc ám pháp trượng. Vong linh cự côn, cốt côn khổng lồ mở rộng miệng rộng hướng phía Trèo Trạch hơi thở cắn xuống. Máy móc nỏ pháo, ở trạng thái siêu phụ tải, thực lực của Trèo Trạch hơi thở cực kỳ cường đại. Tay phải y biến thành họng pháo, vô số đạn pháo màu vỏ quýt oanh ra. Cốt côn còn chưa tới gần đã bị oanh thành bột xương. Nhưng mà vẫn chưa xong. Ngay lập tức lại có vô số khô lâu chiến sĩ hướng phía Trèo Trạch hơi thở nhào tới. Vong linh nhân loại, lúc còn sống các ngươi đã là phế vật, huống chi hiện tại đã chết. Trèo Trạch hơi thở giơ nỏ pháo lên, một pháo oanh ra, khô lâu chiến sĩ dọc đường toàn bộ bị phá vỡ, bị oanh thành khung xương đầy đất, Nhưng mục đích triệu hoán quân đoàn Khô Lâu của Kiều Du xưa nay không phải trông cậy vào chúng có thể chiến thắng Trèo Trạch Hơi Thở, hắn muốn chỉ là làm lẫn lộn tầm mắt của Trèo Trạch Hơi Thở. Vong linh đổi chỗ, thân ảnh Kiều Du lặng lẽ không một tiếng động như quỷ mị thay đổi vị trí với một Khô Lâu nhỏ. Xuất hiện sau lưng Trèo Trạch Hơi Thở, nước chảy bách hóa quyền, Kiều Du một quyền hướng phía hậu tâm Trèo Trạch Hơi Thở oanh ra. 10 tầng kinh lực chồng lên, mơ hồ vang lên âm thanh hải khiếu, nhưng phản ứng của Trèo Trạch Hơi Thở cũng cực kỳ mau lẹ. Y lập tức quay đầu vung ra một quyền, oanh, thiết quyền máy móc cùng huyết nhục chi quyền va chạm cùng một chỗ. Phát ra một tiếng trầm muộn, gạch lát nặng nề trên mặt đất bị tung bay, lộ ra mặt đất bên dưới, khuấy động bụi mù, mấy hộ vệ vây xem bên cạnh đều có chút hoảng sợ. Người này thế mà thật sự có thể đánh đến trình độ này với đội trưởng sao? Tách, tách, tách, âm thanh máu tươi nhỏ xuống xuyên thấu qua bụi mù truyền ra. Đợi đến khi bụi mù tan đi, mấy hộ vệ nhìn lại, phát hiện tay phải của Kiều Du máu tươi đầm đìa, trên quyền phong thậm chí trần trụi xâm xâm bạch cốt. Mấy tên hộ vệ thấy Kiều Du bị thương, trong nháy mắt mừng rỡ quá đỗi. Ta biết ngay, đội trưởng sao có thể thua một người được? Đúng vậy, chỉ là một nhân loại ti tiện mà dám mưu toan khiêu chiến đội trưởng, thật sự là không tự lượng sức sâu kiến. Mấy tên hộ vệ quay đầu nhìn về phía Trèo Trạch Hơi Thở, kết quả họ hoảng sợ phát hiện Trèo Trạch Hơi Thở đứng tại chỗ cũ duy trì tư thế ra quyền, nhưng cánh tay phải máy móc của y đã biến mất vô ảnh vô tung. Khắp nơi trên mặt đất là linh kiện tuế ra điện hỏa hoa. Chương 398, thành chủ máy móc mê thành. Cái này, sao có thể? Mấy hộ vệ trong mắt đều toát ra một tia khó tin. Vừa rồi thắng bại đã rất rõ ràng, Trèo Trạch Hơi Thở mất một cánh tay phải máy móc, còn tên kia chỉ bị thương ở tay, kết quả này khiến tất cả người máy ở đây không thể chấp nhận. Trèo Trạch Hơi Thở là đội trưởng của họ mà. Trèo Trạch Hơi Thở nhìn cánh tay máy vỡ vụn đầy đất cũng có chút sững sờ. Nhục thân kinh khủng như vậy, ngươi là hoang cổ thánh thể. Trèo Trạch Hơi Thở kinh hô, sau đó y bảo mấy hộ vệ, ta đến ngăn hắn lại, các ngươi mau đi thông chi thành chủ, nói hoang cổ thánh thể trong truyền thuyết lại xuất hiện, sau này máy móc mê thành, nhờ các ngươi. Trèo Trạch Hơi Thở lộ vẻ xem cái chết như không, điện cơ vận chuyển tốc độ cao nhất xông lên ôm chặt Kiều Du. Đội trưởng, mấy hộ vệ thấy thế đều cảm động rơi nước mắt, đi đi, mau đi, đừng để cái chết của ta vô nghĩa. Trèo Trạch Hơi Thở gầm thét, mấy hộ vệ lộ vẻ ngượng ngùng, cuối cùng cắn răng chạy tứ tán. Tình huống này khiến Kiều Du không biết làm sao, hắn nhớ không nhầm, hình như chính Trèo Trạch Hơi Thở dẫn người tới bắt y mà. Sao y lại giống như y là đại ma vương tà ác muốn xâm lấn máy móc mê thành vậy? Nhưng ai lại từ chối kinh nghiệm chị đưa đến cửa chứ? Đã ngươi muốn hy sinh như vậy ta miễn cưỡng thành toàn ngươi. Kiều Du hai tay đè xuống đầu Trèo Trạch Hơi Thở, sau đó dùng sức kéo một cái, một đầu máy móc ngay tiếp theo một cột sống tinh thiết bị Kiều Du giật xuống. Kiểm chắc người chơi Kiều Du thông qua vật lộn giải quyết NPC đội trưởng đội hộ vệ Trèo Trạch Hơi Thở, ban thưởng 39 điểm tự do thuộc tính, kinh nghiệm cộng 1950, cùng với cái chết của Trèo Trạch Hơi Thở, kinh nghiệm trị của Kiều Du cũng đạt tới 27.550 trên 30.000. Lại giết thêm mấy người cao giai nữa, Kiều Du sẽ có thể thành công tấn thăng cao giai. Kỹ năng đại lực siêu nhân được ban thưởng khi tấn thăng trung giai đã tăng chiến lực của Kiều Du lên một cấp bậc. Kiều Du rất tò mò khi tấn thăng cao giai sẽ thu hoạch được gì. Để ta xem mấy tên hộ vệ vừa chạy đi đâu. Kiều Du mong đợi xoa tay, thật sự là không thấy bóng dáng người máy nào ở gần. Họ thấy Kiều Du giết Trèo Trạch Hơi Thở đều sợ hãi bỏ chạy. Nhưng họ chạy đâu thoát khỏi Kiều Du. Trúc Long Yển Nguyệt Đao hoán đổi trạng thái là hối, phần trăm 50 nhanh nhẹn tăng phúc khiến tốc độ của Kiều Du nhanh đến mức tại chỗ xuất hiện tàn ảnh, rác. Kiều Du đuổi kịp một hộ vệ, sau đó chém xuống một đao, hộ vệ kia còn chưa kịp phản ứng đã bị chia làm hai. Dầu máy đỏ thẫm chảy đầy mặt đất, bị điện hỏa hoa dẫn đốt, còn thiếu một. Kiều Du vội vàng nhấc đao đuổi theo hộ vệ khác, đúng lúc Kiều Du chuẩn bị chém xuống thì trên bầu trời vang lên một âm thanh. Đao hạ lưu người, Kiều Du bản năng cảm giác được một tia nguy hiểm, vội vàng lui lại, ngay sau đó một cây trường mâu đánh vào vị trí y vừa đứng. Trên mặt đất lưu lại một cái lỗ đen sâu không thấy đáy. Kiều Du thầm nghĩ nguy hiểm thật. Nếu vừa rồi y kiên trì chém xuống thì trường mâu này khẳng định xuyên qua thân thể y. Chỉ cần cảm nhận được uy lực từ trường mâu này, Kiều Du có thể khẳng định người tới còn mạnh hơn Trèo Trạch Hơi Thở. Khi Kiều Du ngẩng đầu nhìn rõ người tới, y càng ngây người, bởi vì người trước mắt rõ ràng là người quen của y. Mông lão ca, sao ngươi cũng ở đây? Biểu lộ của Mông Đức cũng có chút phức tạp, khi thuộc hạ truyền tin thánh thể nhân tộc lại xuất hiện. Ta đã nghĩ có thể là ngươi, không ngờ thật sự đoán đúng. Kiều Du ngượng ngùng cười, lúc trước tại máy móc quốc gia, Mông Đức đã vẽ ra lộ tuyến đến lâu nữ hoàng cho y. Khi đó Mông Đức là thượng tá, còn trăm năm không gặp, Mông Đức đã là thành chủ máy móc mê thành. Trên mặt Mông Đức có thêm vài phần tang thương, đồng thời cũng nhiều thêm vài phần trầm ổn. Vào tháp tán lâu rồi nói chuyện, bên ngoài không phải nơi thích hợp. Mông Đức gọi Kiều Du, tiện thể bảo người máy khác xử lý ảnh hưởng của sự kiện này. Khi lại một lần nữa trở về mái nhà tháp tán, Kiều Du có chút cảm khái. 10 phút trước y còn phải vắt óc nghĩ cách chui vào, còn bị đội hộ vệ truy sát. 10 phút sau y đã được thành chủ mời đến, trèo trạch hơi thở dưới suối vàng biết chuyện chắc sẽ tức chết. Tầng cao nhất của tháp tán chia làm hai nửa, một nửa là hoa quân, còn một nửa thuộc về thành chủ máy móc mê thành. Ngồi đi, Mông Đức kéo một chiếc ghế cho Kiều Du, rồi chậm rãi ngồi xuống đối diện y. Kiều Du nhạy cảm nhận ra, so với ở máy móc quốc gia, ánh mắt của Mông Đức lạnh lùng hơn nhiều. Nói ngắn gọn, bây giờ Mông Đức giống một người máy hơn là một người. Kiều Du phát động quỷ đồng ngưng thần nhìn lại, quả nhiên phát hiện trong cơ thể Mông Đức có một khối mainboard số liệu. Nói cách khác, Mông Đức từ việc cải tạo máy móc, đến giờ đã hoàn toàn biến thành một người máy, mạnh mẽ, cơ thể ta bây giờ. Thấy Kiều Du đang quan sát mình, Mông Đức khẽ cười, rất mạnh, chắc gánh được toàn lực một quyền của ta. Kiều Du vẻ mặt chăm chú gật đầu, nụ cười của Mông Đức cứng đờ, sau đó Mông Đức lúng túng ho khan hai tiếng. Thầm nghĩ tên này vẫn nói chuyện khó nghe như trăm năm trước. Kiều Du, người có thiên phú nhục thể mạnh như vậy, sao không chịu cải tạo máy móc để mạnh hơn? Ngay cả lão già ngoan cố hoa quân kia cũng đã chấp nhận cải tạo máy móc. Nhìn cơ thể Kiều Du, Mông Đức không khỏi cảm khái. Hơn trăm năm, y vẫn không từ bỏ nguyện vọng biến hoang cổ thánh thể thành máy móc. Mông Đức tin tưởng mạnh mẽ kết hợp sẽ tạo ra thể chất mạnh nhất trên đời. Kiều Du vừa định mở miệng thì bị Mông Đức cắt ngang. Người cứ nghe ta nói hết đã, cải tạo máy móc không chỉ làm nhục thể mạnh hơn, còn có thể giúp ngươi chiến thắng gen của mình. Ánh mắt Mông Đức cuồng nhiệt. Gen? Kiều Du hơi sững sờ, y nhớ đến danh sách gen từ dấu hiệu trong cơ thể đằng linh. Đúng, người thuần túy không thể chiến thắng gen. Ta lấy ví dụ, một nam giới, dù biết nữ giới không thể có đời sau với mình, vẫn sẽ tốn chi phí lớn để cố gắng sinh sôi, dù biết đó là hành vi không lý trí. Bất kể giáo dục và văn minh phát triển thế nào, loài người cũng không thể qua được gen. Loài người chỉ cần là sinh vật gốc carbon, chỉ cần vật chất di truyền vẫn truyền qua DNA. Tình huống này sẽ không thay đổi, việc sinh ra dựa vào bản năng sẽ mãi tồn tại, nam giới cuối cùng vẫn sẽ giả vờ sinh sôi để lừa gen và tự tê liệt bản thân. Còn chấp nhận cải tạo máy móc sẽ giúp ngươi đột phá giới hạn khóa gen, trở thành sinh mệnh ở cấp độ khác, hoàn thành thăng hoa, Mông Đức chậm rãi nói, vẻ mặt ưu việt, còn sắc mặt Kiều Du càng nghe càng cổ quái. Cái đó, Mông Đức lão ca, có phải mỗi lần ngươi đi chơi gái bị bắt, ngươi đều dùng lý do này để biện hộ không? Chương 399, Đằng Linh bị trói. Mông Đức trực tiếp bị Kiều Du làm cho trầm mặc. Ta đang cùng ngươi giải thích khóa gen, giải thích sinh mệnh đại thăng hoa, nhưng ngươi hỏi ta có phải hay không đi chơi gái bị bắt. Ngươi người này có lễ phép không vậy? Kiều Du, ta không có đang cùng ngươi nói đùa, giải khai khóa gen sau ta đã có thể hoàn mỹ khống chế bản năng của chính mình. Tạ ơn, ý tốt của ngươi ta xin tâm lĩnh, ta tới đây cũng chỉ là vì tu sửa ít đồ, chờ xây xong ta liền đi. Kiều Du có chút đau đầu, đã hơn 100 năm trôi qua, cái này Mông Đức sao còn cứ chấp nhất vào việc khuyên người gia nhập quang vinh tiến hóa vậy? Victor mà biết chắc phải nói một câu. Hay là để ba cái tay của ngươi đến làm đi. Tốt, vậy dứt bỏ bản năng không nói, còn có đối với vận tính năng lực tăng lên nữa chứ. Tốc độ tính toán của não người dù thế nào cũng không thể so sánh với máy vi tính. Mông Đức vẫn như cũ van nài, khuyên lơn, vậy thì sao, máy tính cũng sẽ không tự nhiên thay đổi đầu óc. Kiều Du hai tay khoanh lại. A, Mông Đức có chút mộng bức, không tin ta hỏi ngươi, một người đàn ông chân rất dài, đoán một loại đồ ăn, ngươi đoán là cái gì? Kiều Du hỏi, một người đàn ông chân rất dài, đoán đồ ăn. Trên đỉnh đầu Mông Đức hiện ra mấy dấu chấm hỏi in hoa. Thân là một người máy, đối mặt với loại câu hỏi thay đổi đầu óc này, động cơ tìm kiếm của Mông Đức bắt đầu siêu phụ tải công tác. Sức chút nữa làm CPU của hắn bị cháy. Nhìn bộ dáng Mông Đức, Kiều Du sâu kín hít một hơi. Đáp án chính là bánh gato. Đơn giản như vậy mà ngươi cũng đoán không ra, còn muốn thuyết phục ta tiếp nhận cải tạo máy móc. Mông Đức hoàn toàn cứng đờ tại chỗ. Bánh gato, trứng cao, người máy nào có thể đoán ra được chứ? Loại khí quan yếu ớt mà chỉ cần một đòn là chí mạng này, ngay khi tiếp thụ cải tạo máy móc sẽ lập tức bị loại bỏ. Cũng chính là nói, bọn họ người máy căn bản không có khả năng gặp phải đòn chí mạng, bởi vì họ căn bản không có. Mông Đức trầm mặc, hắn phát hiện hắn căn bản không thuyết phục được Kiều Du. Tiểu tử này tựa như tảng đá ngâm trong vại dưa muối, dầu muối không thấm. Ai, thôi vậy, ta nói không lại ngươi, dù sao da mặt của ta không có cải tạo qua máy móc. Mông Đức hít một hơi, có chút thất lạc, ngươi cứ an tâm ở tại tháp tán lâu, chuyện của đội hộ vệ ta sẽ giải quyết là được. A, cái này thì không hay lắm, không cần Mông lão ca, chính ta giải quyết là được. Kiều Du lập tức từ chối, nói đùa, hắn còn thiếu hơn 1000 điểm kinh nghiệm nữa là thăng lên cao giai. Mông Đức mà giúp hắn thì hắn còn kiếm kinh nghiệm thế nào? Nhưng Mông Đức cứ như người thân thích nhét tiền lì xì cho ngươi vào dịp Tết. Nhiệt tình ngăn Kiều Du lại, không, trăm năm trước, ngươi đã tha cho ta một mạng, hiện tại đến lượt ta làm chút chuyện cho ngươi. Đội hộ vệ chỉ phân tán ở khắp nơi trong mê thành máy móc thôi. Họ cộng thêm người chấp pháp máy móc vào khoảng hơn 100 người. Ngươi đánh không lại đâu. Kiều Du cứ thế bị Mông Đức nhiệt tình ấn xuống ghế. Sau đó Mông Đức liền vội vã đi ra ngoài. Kiều Du có chút giờ khóc giờ cười. Nếu thật sự như Mông Đức nói, đội hộ vệ trong mê thành máy móc có trên 100 cao giai, vậy thì ngoài việc quay đầu bỏ chạy ra, hắn thật sự không có biện pháp nào tốt hơn, bất quá cũng được, ít ra có thể an tâm đợi đến khi nữ hoàng máy móc được chữa trị hoàn thành. Ngay khi Kiều Du an tâm tính toán, chuẩn bị ngủ một giấc đợi đến khi nữ hoàng máy móc được chữa trị hoàn thành, hắn chợt nhận được tin tức của Đằng Linh. Khi sửa chữa dấu hiệu cho Đằng Linh, Kiều Du tự nhiên đã thêm cho nàng module có thể trực tiếp liên hệ với mình. Nhưng hiện tại, âm thanh truyền tới lại không phải của Đằng Linh, mà là giọng một người đàn ông khác. Hắc hắc, Kiều Du, ngươi còn nhớ rõ ta không? Một giọng nói âm độc vang lên, ngươi là ai? Kiều Du nhíu chặt lông mày, nhưng nhất thời không nhớ ra tên đối phương. Ta là ai ư? Ha ha ha, ngươi đúng là hay quên thật đấy. Giọng đối phương càng trở nên âm trầm. Ta cho ngươi một gợi ý nhỏ, thợ săn công hội, ngươi là Hoàng Ứng, cái tên lần trước uống nước tiểu đấy à? Kiều Du dò hỏi. Câm miệng, giọng Hoàng Ứng vốn âm trầm trong nháy mắt trở nên tức giận như sấm. Chuyện này là nỗi sỉ nhục mà cả đời hắn không thể gột rửa. Đường đường thiếu gia của thợ săn công hội, thế mà bị ép uống nước tiểu của một tên béo chết bầm. Chỉ cần nhớ lại thôi, Hoàng Ứng đã cảm thấy trong miệng mình đầy một mùi mặn chát rồi. Kiều Du, ngươi có quan tâm đến người máy tên Đằng Linh này không? Ha ha, vừa dứt lời, bên kia liền truyền đến tiếng la của Đằng Linh. Tuyệt đối đừng đến, bên này có trên trăm nhân loại cực kỳ đáng sợ. Đồ đê tiện, câm miệng, một tràng tiếng bạt tay vang lên. Sau đó không còn nghe thấy tiếng Đằng Linh nữa. Sắc mặt Kiều Du hoàn toàn chìm xuống. Hắc hắc, Kiều Du, nếu ngươi không muốn nhìn thấy cô ta chết, thì hãy xuống khỏi tháp tán lâu đi. Ta đang ở ngoài khu trung tâm thành phố, tại cửa hàng người một nhà sủng chờ ngươi. Hoàng Ứng nói xong liền cắt đứt liên lạc. Kiều Du hít sâu một hơi, thật sự là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cơ hiệu trưởng vừa rời đi, lũ châu quỷ xà thần của thợ săn công hội lập tức không nhịn được mà nhảy ra. Trách sao Tống lão lại bảo hắn ẩn danh mai tính đi liên minh phương Tây. Kiều Du đầu tiên là đi đến phòng thí nghiệm của Hoa Quân, làm cho Hoa Quân đang chuyên tâm nghiên cứu giật mình. Hảo tiểu tử, ngươi vào đây mà không gõ cửa. Hoa Quân nhíu mày, cái đó, tam cữu ông ngoại, cửa của ông vừa bị cái trèo tường nào đó oanh bay rồi. Kiều Du ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó truy vấn, thế nào, Hắc Hoàng hậu còn bao lâu nữa thì khôi phục? Tình hình thuận lợi hơn ta tưởng tượng. Vừa nhắc đến điều này, ánh mắt Hoa Quân sáng lên mấy phần. Ngươi nhìn này, Hoa Quân lấy ra một viên cầu máy móc, bên trong giam giữ một cỗ lực lượng đen xì. Cỗ lực lượng này phảng phất có ý thức riêng, không ngừng muốn thoát ra. Đây là lực lượng ta rút ra từ trong cơ thể Hắc Hoàng hậu. Theo ta phân tích, cỗ lực lượng này rất có thể đến từ thần minh trong truyền thuyết. Hoa Quân mặt đỏ lên, lộ vẻ hưng phấn. Kiều Du không kích động lắm, nữ hoàng máy móc bị đạt nã đô tư làm bị thương, mà tên kia thì luôn tự xưng là thần minh, hơn nữa hắn cũng không hứng thú với lực lượng của đạt nã đô tư. Lực lượng kia rút ra rồi, chẳng phải Hắc Hoàng hậu sẽ nhanh chóng tỉnh lại sao? Không được, Hoa Quân lắc đầu, mặc dù thuận lợi hơn ta tưởng tượng, nhưng ít nhất vẫn cần khoảng 3 canh giờ nữa. 3 canh giờ, được thôi, Kiều Du gật đầu, xem ra chuyện của thợ săn công hội chỉ có thể dựa vào chính mình để giải quyết. Kiều Du có chút đau đầu, đè xuống, theo như lời Đằng Linh nói, thợ săn công hội mà thật sự có cả trăm cao giai, thì một mình hắn thật sự không dễ đối phó, kiến nhiều còn có thể cắn chết voi, huống chi cao giai người chơi đâu phải kiến, cả trăm cao giai dù chỉ đứng yên cho Kiều Du giết, hắn cũng phải giết đến hơn nửa ngày, thật sự không được thì, từ bỏ Đằng Linh, dù sao Đằng Linh ban đầu cũng chỉ là Kiều Du tiện tay bắt về làm thí nghiệm mà thôi. Người phụ nữ này trước khi bị hắn sửa chữa dấu hiệu còn từng bán đứng hắn. Nhưng làm như vậy có phải quá đáng lắm không? Kiều Du làm việc tuy không có đạo đức, nhưng hắn vẫn có giới hạn cuối cùng. Nếu không phải vì hắn, Đằng Linh cũng sẽ không bị Hoàng Ứng bắt đi. Ngay khi Kiều Du khó xử, Mông Đức trở lại tầng cao nhất. Kiều Du, chuyện đội hộ vệ ta đã giải quyết rồi, ngươi có thể yên tâm. Mông Đức cười nói, nhìn thấy Mông Đức, ánh mắt Kiều Du lập tức sáng lên. Biện pháp đây rồi, Mông Đức lão ca, chuyện đội hộ vệ để sau đi. Ta có chuyện quan trọng hơn muốn nói với ngươi. Chuyện này liên quan đến uy nghiêm thành chủ mê thành máy móc của ngươi đấy. A, chuyện gì? Mông Đức có chút ngây người. Có một đám nhân loại hung ác bắt cóc một thiếu phụ máy móc trẻ tuổi trong mê thành máy móc. Ngươi là thành chủ thì có quản không? Chương 400, đây là kế sách đuổi hổ nuốt sói. Cái gì? Còn có chuyện này? Mông Đức kinh ngạc xen lẫn tức giận. Trong mê thành máy móc lại có nhân loại dám bắt cóc người máy. Quả thực là gan lớn bằng trời. Đúng vậy, bọn chúng khoảng trên trăm người. Ta nghi bọn chúng bắt cóc thiếu phụ máy móc là để phá vỡ sự chi phối của ngươi với mê thành máy móc. Kiều Du ra vẻ nghiêm trọng nói, làm gì có chuyện đó. Mông Đức đập mạnh tay xuống bàn, bọn chúng ở đâu? Bọn chúng đang ở ngoài khu trung tâm thành phố, tại cửa hàng người một nhà sủng. Tới, ta dẫn đường cho Mông lão ca. Kiều Du hớn hở đi trước, loại chuyện đuổi hổ nuốt sói này hắn rất thích. Đa phần thời gian, Kiều Du vẫn thích dùng trí tuệ giải quyết vấn đề hơn. Dù sao hắn không thích dùng bạo lực. Tốt, ta sẽ gọi đội hộ vệ đến. Mông Đức nhanh chóng triệu tập nhân mã. Một lượng lớn hộ vệ và người chấp pháp máy móc tập hợp sau lưng Mông Đức. Là thành chủ mê thành máy móc, hắn tự nhiên sẽ không làm ngơ trước thế lực nhân loại lạ mặt đột nhiên xuất hiện. Đội ngũ hùng hậu này lập tức thu hút sự chú ý của lượng lớn người máy trong mê thành máy móc. Mọi người đều hiếu kỳ, người máy lớn tuổi thì sắc mặt ngưng trọng, Trong ký ức của họ, lần cuối mê thành máy móc có động tĩnh lớn như vậy là khi Hắc Hoàng hậu đời đầu thần bí mất tích. Trăm năm trước, chẳng lẽ lại sắp có đại sự gì sao? Khi phát hiện người dẫn đường phía trước là một nhân loại, sự hiếu kỳ trong đáy mắt họ càng thêm nồng đậm. 20 phút sau, đội ngũ do người chấp pháp máy móc và đội hộ vệ tạo thành dừng lại ở một con hẻm nhỏ quất. Kiều Du quay đầu nói với Mông Đức, "Mông Đức lão ca, mọi người cứ đợi ở đây trước, ta đi cứu người chất ra đã, đợi chút nữa chúng ta động thủ mới không ném chuột vỡ bình. Cái này, có khi nào sẽ quá nguy hiểm không?" Mông Đức có chút do dự, "Mông Đức lão ca, lời này sai rồi, người ta nói, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Chúng ta hãy cứu thiếu phụ máy móc kia trước rồi động thủ." Kiều Du vẻ mặt chính khí, "Kiều Du lão đệ." Mông Đức hiển nhiên không biết rõ quan hệ giữa Đằng Linh và Kiều Du. Trong mắt hắn, hành động này của Kiều Du có thể nói là xả thân vì người. À không, xả thân vì máy móc điển hình. Một nhân loại thế mà bằng lòng mạo hiểm tính mạng đi cứu một người máy chưa từng gặp mặt. Khác gì Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng thời xưa. Đây là đại ái vượt qua chủng tộc. Kiều Du lão đệ, ngươi vạn sự cẩn thận. Cứu được người thì ngươi cứ hét to một tiếng. Ta lập tức xông vào. Mông Đức cảm động vỗ vai Kiều Du nói, yên tâm, chờ tin tốt của ta nhé. Kiều Du vẫy tay, dứt khoát quay người bước đi. Chỉ có điều, khi quay đầu lại, trên mặt Kiều Du bỗng hiện lên một nụ cười gian xảo. Đã lừa được Mông Đức tới đây, thứ hắn muốn không chỉ là giải quyết đám người thợ săn công hội. Lúc này, Hoàng Ứng còn chưa biết Kiều Du dẫn theo một đám người đến. Hắn mang theo người ở trên một tòa nhà cao tầng bên cạnh cửa hàng người một nhà sủng. Từ nơi này có thể nhìn thấy tình hình cửa hàng. Hoàng Ứng nằm trên ghế bành, cầm điếu xì gà nhà khói, Thanh Xà vẻ mặt nịnh nọt đứng sau lưng hắn, sợ người khác không biết mình thân là chó săn. Phía sau nữa, 10 người chơi cao giai của thợ săn công hội có người cầm dao phay, có người cầm côn dài, trông như đang quay phim cổ hoặc tử. Thanh Xà, kế hoạch của ngươi hay thật, không có cơ bình dương, xem lần này ta chơi chết cái tên Kiều Du này như thế nào. Hoàng Ứng lộ vẻ oán độc, đâu có, đều là Hoàng thiếu dạy bảo tốt, tôi đâu dám giành công. Thanh Xà sắc mặt tràn đầy nịnh nọt, đáy mắt lại lạnh lẽo, lần trước hắn may mắn thoát khỏi kiếm của cơ bình dương. Vốn tưởng đời này không có cơ hội báo thù, nhưng không ngờ cơ bình dương lại đột ngột qua đời, đã Thanh Xà không có năng lực trả thù cơ bình dương. Vậy thì trả thù Kiều Du, mẹ nó, sao tiểu tử này tới chậm vậy? Hắn không phải là từ bỏ người phụ nữ này không dám tới đó chứ? Hoàng Ứng chờ có chút mất kiên nhẫn, đứng dậy đi về phía sau, hai tay hai chân Đằng Linh bị trói buộc, cả người hiện ra hình chữ L, bị treo lên, trên thân có không ít vết thương, huyết nhục vỡ ra lộ ra thân thể máy móc bên trong. Ta đoán không sai, ngươi hẳn là người phụ nữ của Kiều Du nhỉ, xem ra hắn từ bỏ ngươi rồi. Hoàng Ứng nói xong, đưa điếu xì gà chưa hút hết dí vào người Đằng Linh. Đằng Linh kêu rên một tiếng, trên thân lập tức có thêm một vết bỏng. Đằng Linh nghe được tin Kiều Du không tới, trên mặt lộ một tia may mắn, chỉ là trong lòng vẫn mơ hồ có chút thất vọng. Ngươi xem, tên cặn bã đó bỏ rơi ngươi rồi, chỉ bằng ngươi hợp tác với ta, nghĩ cách dụ hắn ra thì sao? Hoàng Ứng nói với giọng dụ dỗ, ha ha, nằm mơ đi, ngươi bắt cóc một người máy trong mê thành máy móc, ngươi nhất định sẽ hối hận. Đằng Linh mặt đầy quật cường, nàng trước kia vốn rất nhát gan, nhưng không biết vì sao, nghĩ đến bóng dáng người đàn ông kia, trong lòng Đằng Linh lại có dũng khí lớn lao, là vì hắn sửa đổi dấu hiệu cốt lõi của mình sao? Đúng, nhất định là vậy, Đằng Linh tự an ủi. Hoàng Ứng nhớn mày, rồi giơ chân lên, đá liên tiếp vào người Đằng Linh. Đằng Linh không có cách nào phản kháng, chỉ có thể bị động chịu đòn. Hoàng Ứng túm lấy tóc Đằng Linh, hung dữ hỏi, hả, thế nào, cái thằng Kiều Du đó sướng lắm à? Ngươi muốn che chở hắn như vậy? Đối mặt với sự nhục nhã của Hoàng Ứng, Đằng Linh không để ý tới, cắn chặt răng không nói lời nào. Tốt lắm, Trang Trinh Liệt đúng không? Tốt lắm, ta phải xem, các ngươi những người máy, đến cùng có thể chịu đựng được bao nhiêu? Hoàng Ứng cúi xuống, che giấu gương mặt, khoảng cách đến Đằng Linh ngày càng gần. Hoàng Ứng đè mặt Đằng Linh xuống, dùng hai tay tách mí mắt Đằng Linh ra. Ngay sau đó hắn chọn một hành động khiến tất cả mọi người kinh hoàng. Chỉ thấy Hoàng Ứng không để ý đến tiếng thét của Đằng Linh, đưa cái lưỡi đỏ hòn liếm lên tròng mắt của Đằng Linh. Ngay cả bên cạnh thợ săn công hội, người nọ cũng có chút sợ hãi, vị hoàng thiếu này của chính mình, quá biến thái rồi, chỉ có Thanh Xà mặt không đổi sắc, xem như tâm phúc của Hoàng Ứng, hắn tự nhiên tinh tường nội tình, Hoàng Ứng thân là đại thiếu gia của thợ săn công hội, gia gia lại là Trùy Vương, một trong bát vương, từ khi thế giới bên trong khai phục, thân phận Hoàng Ứng có thể nói là cao quý vô cùng. Cũng chính là mấy năm kia Hoàng Ứng không kiềm chế, túng dục quá độ, dẫn đến hắn đã sớm không còn năng lực của một người đàn ông. Đi rất nhiều bệnh viện đều trị không khỏi, từ đó về sau, tính tình Hoàng Ứng liền trở nên cực kỳ táo bạo, hơn nữa cực đoan thù hận nữ nhân. Hoàng Ứng có chút say mê ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Đằng Linh, hắn rốt cục lộ ra nụ cười, hắn thích nhất nhìn bộ dạng tuyệt vọng của người khác. Thanh Xà, ngươi muốn không, cô nàng này tưởng cho ngươi chơi. Thanh Xà xoa xoa tay, có chút không hảo ý nói, Hoàng thiếu, ngươi nói đùa, ta từ trước đến nay không có hứng thú với nữ nhân. Nói cũng phải, Hoàng Ứng lạnh lùng cười một tiếng, sau đó nắm chặt tóc Đằng Linh, không để nàng ngẩng đầu lên được. Tiện nữ nhân, đã Kiều Du từ bỏ ngươi, vậy ngươi cũng vô dụng. Các ngươi mấy cái, tới, Hoàng Ứng gọi một chút 10 người chơi cao giai của thợ săn công hội kia. Cô nàng này thưởng cho các ngươi, hảo hảo đùa chơi chết nàng. Hôm nay để các ngươi mở mang một chút, thể nghiệm một chút máy móc thiếu phụ là cái gì tư vị. Chương 401, vua màn ảnh Kiều Du, đa tạ Hoàng thiếu, những người chơi cao giai kia hiển nhiên cũng có chút động lòng. Bọn hắn không ngờ rằng còn có loại phúc lợi này, nhìn dáng người nở nang của Đằng Linh, như một quả đào mật chín mọng, trong mắt bọn hắn đều có một tia lửa nóng, chủ yếu hơn chính là, đây là người máy, nữ nhân bọn hắn chơi không thiếu, nhưng máy móc nữ nhân thì thật đúng là chưa thử qua. Ngay khi bọn hắn nóng lòng muốn thử, chuẩn bị kỹ càng để thể nghiệm một chút thì một tiểu đệ tốc độ cực nhanh từ bên ngoài xông vào. Hoàng thiếu, Kiều Du kia đã tới. Hắn đi vào nhân sủng cửa hàng. A, ánh mắt Hoàng Ứng sáng lên, sau đó nhìn về phía Đằng Linh, xem ra ngươi vẫn còn chút tác dụng. Két, Kiều Du đẩy cửa nhân sủng cửa hàng đi vào. Ngài khỏe, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi ngài cần. Một nhân viên cửa hàng đeo kính gọng vuông, để đầu dưa hấu đón đi lên, lời mới nói được một nửa liền phát hiện không thích hợp. Cái người này đi vào, sao lại là nhân loại? Một người lại đi vào nhân sủng cửa hàng, ngươi là đi lạc với chủ nhân sao? Có nhớ số liên lạc của chủ nhân không? Ta sẽ gọi chủ nhân đến đón ngươi. Phát hiện người đến là nhân loại, thái độ nhân viên cửa hàng liền lạnh lùng đi nhiều. Không cần, cảm ơn ngươi, Kiều Du hiền lành cười một tiếng, trực tiếp vặn đầu nhân viên cửa hàng xuống, mũi tuy nhỏ cũng là thịt, đối với Kiều Du đang khan hiếm kinh nghiệm tấn thăng cao giai mà nói, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm kinh nghiệm. Hello lão ca, chúng ta lại gặp mặt. Kiều Du hướng phía lồng bên trong, nơi một trung niên nam nhân đang co ro lộ ra nụ cười. Trung niên nam nhân nhìn đầy đất dầu máy, trong nháy mắt giận không để đâu cho hết. Trước đó hắn chính là vì Kiều Du giết chết một nhân viên cửa hàng máy móc nên mới phải đổi cửa hàng thú cưng để sinh tồn, không ngờ đổi cửa tiệm vẫn đụng phải cái thứ tai họa này. Ngươi muốn tìm những người kia ở trên cao ốc sát vách kia? Không, chỗ này. Trung niên nam nhân tức giận nói. Không, không, không, ta chuyên môn tới tìm ngươi. Kiều Du ngồi xổm xuống trước lồng. Tìm ta? Tìm ta làm gì? Ngươi muốn cướp vị trí loại công của ta? Trong ánh mắt trung niên nam nhân có chút cảnh giác. Không, không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.